anh em quay về, chặn không cho hắn sút, đội trưởng lớp số 3 phất tay, bọn họ chơi bóng có chiến thuật hơn lớp số 5 nhiều. Tiết Dịch Dương thấy không còn không gian đi bóng nữa, liếc mắt thấy bóng áo trắng của Tô Sán hướng 10 giờ, chân sút bóng mang theo cả một mảng cỏ. Quả bóng vẽ một đường vòng cung chính xác tới chỗ Tô Sán, một cầu thủ đội 3 lao tới điểm rơi rất nhanh, Tiêu Vân Vân nắm chặt hai bàn tay kích động hô. Sút đi Tô. Còn chưa hô hết đã bị đám bạn đề phòng trước bịt miệng. Nhờ được Lâm Lạc Nhiên rèn luyện khắc khổ, cảm giác thăng bằng của Tô Sán rất tốt, điều này có lợi cho bất kỳ môn thể thao nào, đá bóng không phải ngoại lệ, đặc biệt nửa thân dưới rất vững vàng. Cầu thủ đội 3 thấy Tô Sán cao nhưng không to, định dùng thể hình áp đảo y, không ngờ hai bên va chạm vai, Tô Sán khéo léo xoay người một cái vẫn đứng vững, còn đối phương ngã ra đất. Sút đi, Tô Sán. Binh đoàn mỹ nữ lớp số 5 không chịu thua kém, trong đó giọng Lý Lộ Mai rõ ràng nhất. Khoảng cách rất gần rồi, Tô Sán tung chân sút về phía cầu môn, véo, bóng bay như tên lửa, tiếp đó là tiếng thét chói tai của mấy nữ sinh lớp số 3, bóng Tô Sán bay lệch cả mét, chúng đám nữ sinh đứng cổ vũ, may mấy cô gái né được. Xin lỗi, không cố ý. Tô Sán vội vàng chắp tay xin lỗi. Cầu thủ lớp số 3 thở phào, nhìn uy lực cú đá đó, nếu mà vào không thành thủ môn cũng né bóng. Mày, đi xuống làm hậu vệ cho tao, cấm qua nửa sân. Tiết Dịch Dương đi tới vỗ vai Tô Sán, chỉ về phía sân nhà, giọng không chút tình cảm nào hết. Tô Sán gãi đầu gãi tay, đây là pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn thứ 3 rồi, chả hiểu sao cái rổ bé vậy mà y ném bóng vào được trong khi gôn to tướng lại sút trịch trước kia đâu có thế. Không biết có phải do mấy động tác Lâm Lạc Nhiên dạy làm ảnh hưởng. Trận đấu diễn ra vẫn rất sôi nổi, đám nữ sinh nhiệt tình hò reo kéo thêm được một ít người sang, nhưng tâm tư Lý Lộ Mai không còn ở sân bóng nữa, tay cầm khoai tây chiên, mừng rỡ nhìn Trần Linh San. Sao, bạn quyết định rồi à, liệu có nhanh quá không, trời ơi! Bạn biết chuyện này sẽ gây oanh động thế nào không hả? Trần Linh San đưa tay lên môi xịt một tiếng. Lý Lộ Mai vội vàng hạ giọng xuống. Rồi, rồi, mình tuyệt đối sẽ giữ bí mật. Kích động hỏi. Ngay hôm nay sao? Trần Linh San gật đầu, từ lúc cô ra quyết định tới giờ tim vẫn đập thình thịch, để lâu sợ không chịu nổi. Chuyện gì thế? Trận đấu kết thúc, Tô Sán đang lau mồ hôi thì Lý Lộ Mai tới tìm, ngạc nhiên hỏi lại. Linh San tìm mình. Không nói luôn được sao, thần bí thế làm gì? Hỏi nhiều thế làm gì? Có phúc mà không biết, đồ đầu gỗ, Lý Lộ Mai rủa thầm trong bụng, trừng mắt lên chỉ vào vườn hoa sau rừng cây. Không biết tự hỏi à, mau đi, đừng để con gái phải đợi. Nơi đó có cầu, có hồ nhỏ, có núi, có cây, cảnh đẹp như họa, nhưng nổi bật nhất giữa bức tranh đó là một cô gái xinh đẹp. Tuy bề ngoài Tô Sán tỏ ra không biết gì, nhưng cũng đoán lờ mờ được nguyên do, đoán chừng liên quan tới cha Trần Linh San, nói ra khi đó Tô Sán ngó lơ cha cô, hiện giờ thấy có hơi hối hận trước khi mẹ y ở công ty mậu dịch bị đủ loại xem thường, cho nên với không chỉ với cha Trần Linh San gần như không hề có thiện cảm với toàn bộ người công ty đó, người khác có thể coi thường y, Tô Sán không để bụng, nhưng coi thường cha mẹ y, đó là vảy ngược của Tô Sán. Lúc đó đột nhiên thấy cha Trần Linh San, cảm xúc dâng lên đột ngột nên phản ứng có hơi thái quá, giờ bình tâm nghĩ lại, lúc đó mình không nghĩ tới cảm thụ của Trần Linh San là sai rồi, hiện Trần Linh San tìm mình, đoán chừng là lo trong lòng mình với người nhà cô có khúc mắc nên tới giải thích. Còn vì sao phải thần bí như thế cũng đơn giản thôi, Trần Linh San được gọi là công chúa ở Nhất Trung, nếu hai người xuất hiện riêng với nhau. Không biết hôm sau sẽ ầm ĩ thành chuyện gì, lần trước vì sự kiện tỏ tình thất bại, Tô Sán được thấy uy lực fan hâm mộ của Trần Linh San rồi. Đi tới vườn hoa được học sinh Nhất Trung gọi là thánh địa hẹn hò, Tô Sán ngẩn ngơ nhìn bóng hình hết sức xinh đẹp đứng trên cầu cong, cầu không lớn, không có lan can, đứng trên đó, nước hồ trong vắt soi bóng, Trần Linh San thắt hai bím tóc vòng ra trước ngực, đôi mắt đen láy, gò má hồng hào, trong bộ váy liền thân màu xanh, Trần Linh San như một đóa hoa bách hợp thuần khiết, đẹp không tì vết. Thường ngày gặp Trần Linh San lúc nào cũng có đám con gái ồn ào xung quanh, Tô Sán không có thời gian tĩnh lặng ngắm nhìn cô, lúc này phát hiện ra so với hơn nửa năm trước Trần Linh San càng thêm xinh đẹp, thiếu nữ 17 tuổi, đẹp giống như một nụ đào chớm hé nở đẫm sương sớm, mặc dù chưa có vẻ đẹp quyến rũ khiến nam nhân nảy sinh dục vọng như phụ nữ thành thục, nhưng đó là vẻ đẹp tươi mát động lòng nhất, giống như sâu phá kén thành bướm, đây thực sự cô gái vẫn ở cạnh mình cười đùa tự nhiên đó sao? Tô Sán lần đầu nhận ra Trần Linh San không còn là cô công chúa nhỏ thuở ấu thơ của y nữa, đây là một Trần Linh San khác rồi, càng thêm muôn phần xinh đẹp, càng khiến trái tim y đập mạnh, hít sâu một hơi lẩm bẩm, chấn định, nhẹ giọng gọi. Linh San, mình tới rồi. Trần Linh San khẽ xoay người lại, chiếc eo nhỏ nhắn như mang theo nhịp điệu khẽ khàng của cành liễu phất nhẹ trong gió xuân, khiến ánh mắt Tô Sán bám theo từng chuyển động nhỏ. Trần Linh San vừa quay lại nhìn Tô Sán, cũng cảm thấy như ngạt thở, mình bày tỏ thật sao? Cậu ấy có đón nhận không? Bày tỏ là quyết định sau khi ngủ chưa dậy, là nhất thời kích động, lý do rất phức tạp, có chút tâm lý phản nghịch vì ở nhà bị mẹ kiểm soát, có chút chua xót khi đó cha thở dài nói một câu, già rồi, khiến cô đau lòng, có phần ganh đua với Đường Vũ khi hôm qua Đường Vũ và Tô Sán, liếc mắt đưa tình với nhau trên lớp, càng muốn giữ Tô Sán bên cạnh, khiến cô có cảm giác vui vẻ thoải mái. Sau cái hôm Tô Sán bày tỏ đó, tuy Nhạc Linh San từ chối, vốn tưởng rằng sự kiện đó sớm phai nhạt, không ngờ thành chuyện hết sức ồn ào, Tô Sán càng là tâm điểm mọi sự chỉ trích, Trần Linh San lo để lại ảnh hưởng tới Tô Sán, không thể không chú ý tới y. Rồi dần dần mọi chuyện thay đổi lúc nào không hay, quan sát Tô Sán đã thành một thói quen của Trần Linh San, đôi khi giữa hai tiết học cô cố ý cùng Lý Lộ Mai, chỉ để thi thoảng nhìn bóng dáng Tô Sán đi trong đám đông. Tiết thể dục nhìn mồ hôi thấm đẫm lưng áo Tô Sán, cô có chút mê ly, trái tim cũng đập nhè nhè. Cứ thế ấn tượng với Tô Sán càng lúc càng sâu, chàng trai nhìn có vẻ chẳng chút cá tính, để mặc cho đám con gái xung quanh trêu ghẹo cũng chỉ cười, thực ra rất nam tính, rất dũng cảm, khi cả giáo viên cũng cứng người vì hành vi của Trần Sung, chỉ có y dám cầm ghế xông ra cứu Mậu Tiểu Thì. Khi Tô Sán trúng dao ngã xuống, Trần Linh San cảm thấy như chính mình bị đâm trúng vậy. Chàng trai nhìn bề ngoài có vẻ lạnh nhạt hờ hững với tất cả đó, tâm tư rất tinh tế, hôm ở KTV Định Thịnh đó, chỉ hành động nhỏ Tô Sán khi nhắc mình lấy áo che cho Vương Lộ, làm Trần Linh San nhận ra tên đầu gỗ kỳ thực rất chu đáo. Cũng như cái lần sự kiện tỏ tình kia, người bị tổn thương nhất, bị nhiều chỉ trích nhất lại cười an ủi mình không lo lắng. Rất nhiều chuyện nhỏ nhặt như thế khiến tình cảm Trần Linh San với Tô Sán dần chuyển biến, không phải vì Tô Sán thành tích học tập của y ngày càng tốt, không phải vì y càng trở nên bắt mắt, Trần Linh San thực sự cảm nhận được con người bên trong Tô Sán, con người mang tới cho cô cảm giác an toàn. Chỉ là lúc này nhìn Tô Sán từng bước đi về phía mình, lòng trở nên hoảng loạn. Lòng rối như tơ vò, dù sao chỉ là thiếu nữ 17 mà thôi, sao có thể tránh được. Bày tỏ sao, đó là quyết định trong lúc kích động, liệu sau này mình có hối hận vì một phút kích động không, nhưng nếu không nói, chỉ sợ sau này càng hối hận. Như vậy ít nhất cũng biểu lộ suy nghĩ của mình, bây giờ làm bạn bè, dù là bạn bè thân thiết hơn một chút, như thế đến một ngày hai người tới với nhau, sẽ yêu nhau, rồi gả cho cậu ấy. Ôi mình nghĩ cái gì thế này? Cảm giác được ánh mắt Tô Sán vừa như có như không lướt qua vị trí nhạy cảm trên cơ thể mình, sắc mặt Trần Linh San càng thêm đỏ bừng kiều diễm, người nóng dâm ran, làm cái gì vậy chứ không biết người ta căng thẳng lắm rồi không, không phải thường ngày cậu như cái khúc gỗ sao. Đây là lần đầu tiên Trần Linh San quyết định nói những lời bộc lộ với một người con trai, vậy mà ánh mắt của y thật làm cô chỉ muốn đấm cho một cái. Quyển 3 chương 38, Hiểu lầm và xung đột phần 1. Trong tâm trạng phập phồng đó, Trần Linh San sinh ra lo sợ, ngày hôm đó Tô Sán lạnh nhạt với cha mình cô nhận ra rất rõ, cô không hiểu chuyện công ty lắm, nhưng mẹ Tô Sán rời công ty chắc có vài phần bị ép buộc. Khi công trình quảng trường Tinh Hải xảy ra nguy cơ, cha mình có khả năng lại không giúp, đây hoàn toàn là nghĩ quẩn, thêm vào hôm đó mình ẩn dụ bày tỏ với mình không thành công, chắc cậu ấy luôn có khúc mắc với nhà mình. Trần Linh San lo lắng khúc mắc đó trong lòng Tô Sán liệu có truyền thành thành kiến với mình không? Tô Sán nhìn thấy Trần Linh San hai tay nắm chặt vào nhau, mặt chủ trừ càng thấy hôm đó mình thực sự sai rồi, làm cô gái khó xử thế này, nên chủ động vui vẻ lên tiếng trước. Chú Trần có khỏe không? Hả? Trần Linh San ngớ ra, cậu ấy có ý gì đây, mỉa mai sao? Trong lòng hơi giận, song nén xuống, nhẹ giọng hỏi. Bạn giận à? Tô Sán thầm thở phào, vậy là mình đoán đúng rồi, Trần Linh San định xin lỗi mình đây, vừa rồi nhìn tư thái tiểu nữ nhân tội nghiệp của Trần Linh San cực kỳ đáng yêu. Tô Sán nổi hứng muốn trêu chọc cô một chút, môi hơi nhếch lên. Ừ, vậy bạn muốn thế nào mới không giận nữa đây? Trần Linh San siết chặt bàn tay, hận không thể đấm vào khuôn mặt đáng ghét của Tô Sán một cái. Thường ngày đối diện với nam sinh, đã bao giờ cô phải hạ mình như thế, nhưng hiện chính cô cũng không hiểu vì sao lời nói mang theo ý uy hiếp của mình nói ra lại yếu ớt như vậy, cứ như mình sai vậy. Càng nghĩ Trần Linh San càng giận bản thân. Vậy phải xem bạn biểu hiện ra sao? Tô Sán nói với giọng điệu hơi cợt nhả. Trái tim Trần Linh San như bị đâm một cái, cậu ấy muốn hình biểu hiện gì? Vì trước kia nhà cậu ấy bị nhà mình coi rẻ nên muốn đoạt cả sự tôn nghiêm của mình để thỏa mãn nội tâm bị tổn thương sao? Cậu là con người như thế sao? Suy nghĩ này dâng lên như thủy triều ở mức đỉnh điểm, cơn giận mạnh mẽ kìm nén nãy giờ trong nháy mắt tuôn trào, mang theo đầy nhu tình chuẩn bị bày tỏ, gặp phải thái độ này. Sao có thể không tức giận, sự tự tôn kiêu ngạo của cô công chúa trỗi dậy, Trần Linh San cắn chặt răng. Nhưng nước mắt không sao kìm được chảy ra như mưa. Tô Sán tức thì luống cuốn chân tay, nhìn đôi mắt Trần Linh San đỏ hoe nhìn mình chằm chằm, như chịu ủy khuất cực lớn, tiềm thức đưa tay ra lau nước mắt cho cô. Mình chỉ đùa thôi mà. Ngón tay chạm vào gò má mịn màng, người Trần Linh San khẽ run lên, không né tránh, mặc dù mặt đẫm nước mắt quật cường ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Đùa, vậy mình cũng lấy cha mẹ bạn ra đùa có được không? Bàn tay đang vuốt má Trần Linh San cứng đờ. Bạn nói cái gì? Cơn giận bùng lên trong lòng Tô Sán không có chút dấu hiệu nào, ngực phập phồng một lúc miễn cưỡng khắc chế, hai mắt như lưỡi dao nhìn Trần Linh San. Không phải bạn thông minh lắm sao, tôi nói chẳng lẽ bạn chưa hiểu. Giọng Trần Linh San khàn khàn quát thẳng vào mặt Tô Sán, nước mắt chảy theo má thành hai hàng suối nhỏ. Hơi thở Tô Sán dần chậm lại, không nói một lời quay người bỏ đi. Tim Trần Linh San thắt lại, lòng quặn đau làm cô tỉnh táo lại, cô lập tức ý thức được mình nói sai rồi. Từ nhỏ sống trong hoàn cảnh ưu việt, mặc dù cha dạy phải khiêm tốn, nhưng được mọi người xung quanh nâng niu như công chúa là sự thật. Cho dù sơ cao trung học trong trường trọng điểm quốc gia mà người khác không vào được, cô cũng là nhân vật trung tâm mọi nơi. Đi qua hành lang, ánh mắt nam sinh dõi theo mỗi bước chân của cô có vô số. Chưa bao giờ cô hạ mình như thế với một nam sinh, thậm chí nghĩ cũng chưa bao giờ có. Đối với cô mà nói, chuyện này là hy sinh lòng tự tôn mức lớn nhất rồi, thêm một chút nữa là thành khuất nhục. Quyết định ngày hôm nay chỉ là một giây phút kích động, song tình cảm của Trần Linh San với Tô Sán lại không phải là kích động nhất thời, nó từng giọt tích lũy lại, không rõ ràng, nhưng đều đặn đầy lên mỗi ngày, tới mức nó tràn đầy trái tim lúc nào chính bản thân Trần Linh San cũng không hay. Thử nghĩ xem, trong lúc khấp khởi chờ đợi bày tỏ tình cảm của mình, lại bị dội một gáo nước lạnh, nhất là một vậy phải xem bạn biểu hiện ra sao, với ngữ điệu ngả ngớn của Tô Sán. Khiến Trần Linh San xót xa thế nào, sự tự tôn trong cô bắn ngược lại, ý thức tự giác mau chóng phản kích. Gió hồ thổi lồng lộng, mái tóc đen của Trần Linh San quấn vào gò má ướt đẫm nước mắt của cô trong màn nước mắt mơ hồ. Mắt Trần Linh San cay xè, tim đau đớn, nhìn theo bóng lưng Tô Sán, cô rất muốn hét lên quay lại đi. Mình nói thế bạn cũng tin à? Nhưng không biết cái gì đó chặn cổ họng, làm cô không làm sao nói ra được. Làm sao lại thành ra như vậy? Trần Linh San thẫn thờ lẩm bẩm, ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Mạng lưới của Lý Lộ Mai kết giao từ thời sơ chung, cho tới bây giờ cô gái rất giỏi kết bạn này có bạn bè ở toàn bộ 7 lớp năm thứ nhất. Như lúc này đây bên cạnh Lý Lộ Mai có mấy cô gái ở lớp khác, trong đó không hề thiếu những nữ sinh thanh lệ, hoặc rất có vị nữ nhân, thậm chí là nhân vật phong vân trong khối. Song chỉ có Trần Linh San từ mối quan hệ trong mạng lưới rộng lớn đó phát triển thành người bạn thân thiết của cô. Tô Sán vừa xuống xe, nhìn thấy Lý Lộ Mai liền giơ tay lên. Chào buổi sáng. Nhưng Lý Lộ Mai lại, hừ, một tiếng quay đầu đi cứ như không muốn nhìn Tô Sán lấy một cái. Có điều mấy cô bạn bên cạnh nhìn Tô Sán một cách hết sức bạo gan trực tiếp, có cô nói. Này Lộ Mai, người ta chào bạn kia, hoàn toàn không thấy bọn này, thế nào cũng phải giới thiệu một chút đi chứ. Kỳ thực bọn họ không phải là hoàn toàn không biết Tô Sán, chẳng qua là chỉ nghe tên biết mặt nhưng chưa chính thức giới thiệu, nên có trêu đùa cũng không tiện đùa với Tô Sán. Nhìn thấy mấy cô bạn đều tỏ ra hứng thú với Tô Sán, Lý Lộ Mai không chịu nổi, xưa nay cô thẳng tính, ngứa mắt với ai là thể hiện thẳng thừng luôn, quay đầu ném cho Tô Sán một câu. Con người cậu là như thế sao, xem như tôi được mở mắt rồi. Chuyện hôm qua Lý Lộ Mai cực kỳ ngứa ngáy, với tính cách của cô làm sao có chuyện ngoan ngoãn về nhà đợi kết quả, không đi rêu rao khắp nơi là khá lắm rồi, một mình đứng ở cổng đợi cảnh Tô Sán và Trần Linh San tay trong tay đi ra, để ngày mai đám Trương Nhã Nhi, Lục Duyệt Phi hâm mộ chết thôi. Ai ngờ đợi một lúc thấy Tô Sán mặt âm u bước ra, cô thực sự ngỡ ngàng, cảm giác có chuyện không lành, quay trở lại tìm Trần Linh San, quả nhiên thấy Trần Linh San thẫn thờ bước ra, mắt khóc sưng húp lên. Lý Lộ Mai lập tức chạy tới hỏi Trần Linh San làm sao, tại sao mặt Tô Sán lại khó coi như thế, tại sao lại khóc, chỉ là bày tỏ, sao lại thành ra như thế. Trần Linh San ôm chầm lấy cô ôm rất chặt rồi òa một tiếng khóc nức nở. Quen biết nhau suốt từ bé tới giờ, trong mắt người ngoài Trần Linh San là cô gái trung tâm, nhìn thấy Lý Lộ Mai theo đuôi Trần Linh San mua mấy đồ lặt vặt nữ sinh thích, thực sự người bạn thân thiết trong nhóm đều biết Lý Lộ Mai là người bảo vệ Trần Linh San, rất nhiều học sinh tặng hoa Trần Linh San bị Lý Lộ Mai nhận lấy rồi luống cuống bỏ chạy trong ánh mắt dữ tợn của Lý Lộ Mai. Từ nhỏ tới lớn Lý Lộ Mai chỉ nhìn thấy Trần Linh San khóc vài lần, lần cuối cùng mà Trần Linh San khóc là tiểu học năm thứ 6 khi bà ngoại qua đời, lúc đó Trần Linh San ôm cô tìm kiếm an ủi. Thương bạn, Lý Lộ Mai cũng khóc luôn, Tô Sán từ chối Trần Linh San sao? Trần Linh San có chỗ nào không tốt, còn là mối tình đầu của Tô Sán cậu đó. Chẳng lẽ giờ vào nhất trung tầm nhìn rộng rồi, quen biết Đường Vũ, gần đây cùng người ta ám muội, cậu có lựa chọn tốt hơn rồi nên thay lòng đổi dạ phải không? Quyển 3 chương 39, Hiểu lầm và xung đột phần 2. Lý Lộ Mai không biết nguyên nhân, vì Trần Linh San cứ khóc mãi, khóc tới tận lúc được cô đưa về nhà mới gạt nước mắt che giấu. Một câu hỏi như bổ vào mặt của Lý Lộ Mai làm người xung quanh chẳng hiểu ra sao. Bất giác nghĩ ra được nguyên do, Lý Lộ Mai mắt đỏ lên, còn có thể là chuyện gì được nữa, mấy cô gái lập tức cùng chung kẻ thù, nhìn chằm chằm Tô Sán tức giận. Tô Sán lúng túng, thế này là sao, mấy cô gái này nhìn mình cứ như là mình làm cái gì với Lý Lộ Mai rồi không chịu trách nhiệm vậy. Lý Lộ Mai vẫn mặt hầm hầm. Người ta là con gái, sao cậu có thể làm như thế? Mấy cô gái bên cạnh càng khiếp sợ cẩn thận chọc Lý Lộ Mai hỏi nhỏ. Cậu ta làm gì bạn rồi? Tô Sán chỉ biết cười khổ, gặp phải đám nữ sinh này y không biết ứng phó ra sao, lúc này nói nhiều sai nhiều tốt nhất là im lặng. Lý Lộ Mai càng tức kéo Tô Sán qua một bên, tránh tai mắt của những nữ sinh khác thấp giọng rít lên. Không biết có bao nhiêu người đang đợi che chở cho Linh San. Nhưng người này xếp hàng đủ chất đầy cả đoàn tàu cứ thong thả mà hối hận đi. Thật là cái cô Lý Lộ Mai này quá đanh đá rồi, còn chưa biết trắng đen ra sao đã nói thế. Cậu không chịu tin chứ gì, tôi cho cậu biết chính xác hơn một chút nhé, Trương Bình ở lớp số 3, đúng chính là tiền đạo của đội bóng hôm nọ xô ngã cậu đó, hắn gửi cho Linh San hơn 7 bức thư rồi. Biết Trịnh Đồng của lớp số 7 không á quân kỳ thi cờ tướng quốc tế, đã bày tỏ với Linh San vào kỳ nghỉ đông vừa rồi đó. Lý Lộ Mai cứ nghĩ tới cảnh Trần Linh San khóc sưng mắt là tức tới không suy nghĩ mình nói cái gì nữa. Có chút thành tích tốt thì tưởng mình ghê gớm à, trước mặt những người đó cậu chả là cái thá gì đâu. Chuyện không phải như bạn nghĩ đâu. Tô Sán thở dài. Chuyện là... Còn có thể là thế nào, cậu biết điều tôi muốn thấy nhất bây giờ là gì không? Lý Lộ Mai không để Tô Sán tóm lấy cổ áo y rồi đẩy mạnh ra. Tôi muốn thấy nhất là có chàng trai hơn cậu đủ mọi phương diện có thể bảo vệ Linh San, còn Linh San hạnh phúc nắm tay người ta đi qua trước mặt cậu. Nói xong Lý Lộ Mai kéo đám bạn đã đợi một bên từ lâu, đi thẳng vào trường. Trên lớp Trần Linh San không có bất kỳ cái gì khác biệt, vẫn mặc loại áo mềm ôm lấy đồi ngực thanh xuân phát dục cực tốt, vẫn đeo chiếc cặp sách màu hồng phấn, bước chân nhẹ nhàng đi vào lớp, thậm chí còn đeo thêm vài món trang sức so với trước kia càng thêm động lòng người, đầy mùi vị tiểu nữ nhân. Nhìn thấy Tô Sán, mỉm cười thật tươi, giống như hôm qua hai người không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Đó chính là cô công chúa kiêu kỳ Trần Linh San, càng tổn thương, càng phải xinh đẹp cho người làm mình tổn thương phải hối hận. Tô Sán nhìn thấy Trần Linh San lại nhớ tới hành động của Lý Lộ Mai có làm quá lên không, vốn định giải thích với Trần Linh San chuyện hôm qua, thấy cô vui vẻ như vậy liền thôi, cần gì phải khơi lại chuyện buồn đó. Và lại sau khi trở về Tô Sán suy nghĩ, e không đơn giản lúc đó Trần Linh San muốn nói chuyện cha cô. Tô Sán nhận ra Trần Linh San thực sự có tình cảm với mình, càng nhận ra điều đó, Tô Sán càng không tự nhiên đối diện với cô như trước. Trần Linh San thi thoảng liếc mắt nhìn Tô Sán, bên ngoài càng tỏ ra không có chuyện gì, thì nỗi đau càng sâu. Mình giúp bạn giáo huấn tên đó một trận rồi. Lý Lộ Mai kích động nói. Trần Linh San có chút khẩn trương, có điều bề ngoài vờ hờ hững hỏi. Giáo huấn ra sao? Lý Lộ Mai kể sơ qua chuyện trước khi vào trường. Mình nói sớm muộn bạn tìm được người còn tốt hơn y cả trăm lần. Trần Linh San cười nhẹ nhẹ, không giải thích thêm, vấn đề chân chính nằm ở chỗ, bọn họ cuộc sống khác nhau, có quan niệm giới hạn không giống nhau, Tô Sán có sự kiên trì riêng, nhưng y không thể dùng cách thức cợt nhả đó chà đạp tôn nghiêm của mình, tước đoạt từng tầng phòng ngự của mình kiếm lại sự tôn nghiêm của y. Lúc đầu cô hơi hiểu lầm Tô Sán, nhưng bình tĩnh lại cô nhìn ra rồi, Tô Sán tuy không chủ tâm, nhưng đó thực sự là một phần cá tính của y. Không sao, chúng ta không nhắc tới cậu ấy nữa được không? Lý Lộ Mai chợt hiểu ra. Được, không nhắc tới tên đó nữa, chúng ta nhất trí đối ngoại, không thèm để ý tới y. Gần đây mày và Linh San làm sao thế? Sao tao cảm giác hai đứa mày quay quái? Tiết Dịch Dương mấy ngày qua dần nhìn ra manh mối rồi. Tàn tích số người tụ tập bên cạnh hắn ít đi rất nhiều, Trần Linh San và Lý Lộ Mai cũng không chạy qua bàn bọn họ nói chuyện nữa, thi thoảng gặp nhau ở ban công vẫn cùng họ trò chuyện rất vui vẻ, nhưng hắn mà gọi Tô Sán tới là mấy cô gái kiếm cớ bỏ đi, dù đi qua bên cạnh Tô Sán cũng không nói lấy một câu. Tiết Dịch Dương dù phản ứng chậm chạp tới đâu cũng nhìn ra vấn đề, nghiêm túc nói. Mày chọc giận Trần Linh San hay Lý Lộ Mai, mau đi xin lỗi người ta đi, thế này không được. Con gái mà, mày đúng cũng được sai cũng được, cứ xin lỗi một câu đi, mất cái gì đâu, đừng sĩ diện vớ vẩn. Tô Sán nhìn hắn một cái, không trả lời, mấy ngày nay để ý quan sát Tô Sán cũng nhìn ra rồi, Trần Linh San chỉ giả vờ vui vẻ thôi, nhưng y muốn giải thích cũng không có cơ hội vì đám con gái chiến tranh lạnh với y tới gần là né tránh, còn nhìn y như kẻ thù. Dù đau đầu lắm, nhưng y vẫn đang đợi cơ hội, Trần Linh San là người bạn tốt, y cũng không muốn giữa hai bên có khúc mắc gì cả, mà chuyện này chỉ có thể hai bên giải quyết với nhau, nếu nhờ người truyền lời, không khéo giống như Lý Lộ Mai, làm vấn đề càng bung bét. Tiết Dịch Dương thở dài. Thôi coi như tao không nói, mày biết làm thế nào là đúng, có điều tao có tin tức về Linh San đây, muốn nghe không? Thấy Tô Sán gật đầu, Tiết Dịch Dương ghé tới nói nhỏ. Mày không thấy gần đây Linh San tâm sự trùng trùng à, nghe nói là nhị trung có một đứa tên là Triệu Xuân Dương, lần trước nó tới trường mình xem hội diễn văn nghệ thế là kết Linh San luôn, đeo bám cô ấy như đỉa đói vậy. Gần đây càng ngày ngày đợi ở cổng, nhất định muốn cô ấy phải kết bạn với hắn, mày thấy thằng này có quá đáng không, tán gái kiểu gì mà như côn đồ lưu manh. Linh San bị hắn quân lấy phiền lắm rồi, tan học đều phải đợi một thời gian mới ra. Chuyện Tiết Dịch Dương có thể nghe ngóng tin tức từ đám nữ sinh không làm Tô Sán ngạc nhiên nữa, hắn không biết mới là vấn đề, sau này đi sửa máy bay làm gì chứ, phải tới báo danh học viện quan hệ quốc tế hay làm tình báo, điều tra gì đó mới đúng. Thấy Tô Sán không có phản ứng, Tiết Dịch Dương nói thêm. Nhị trung cách đây cũng không xa, người ta ngày nào cũng tới, nếu lâu dần không chừng con gái nhà người ta sẽ cảm động. Mày thực sự không để ý sao? Coi chừng tới lúc đó hối hận đã muộn rồi.